Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý mỉm cười. Thứ sáu tuần trước, ngày anh hai rời khỏi nhà, mẹ có sắp xếp cho anh hai một buổi xem mắt. Ai ngờ anh hai đột ngột nhận nhiệm vụ phải đi. Mẹ gọi điện thoại đến nhà cô gái kia thì biết cô ấy cũng đi làm nhiệm vụ rồi. Hơn nữa, cô gái xem mắt đó tên là Từ Đan. Bây giờ anh hiểu chưa? Lâm Trạch Tây kích động đứng bật dậy. Còn có chuyện này nữa sao? Không được, anh phải đi tìm anh hai hỏi cho ra nhé. Anh ấy giỏi đấy. Anh còn chưa kịp ra khỏi lều thì Lâm Hạo Nam đã ôm chăn đi vào. Tìm anh làm gì? Hai đứa mau chóng nghỉ ngơi đi. Tối nay không được chạy lung tung nữa. Nói xong, anh giúp hai người trải giường. Thấy anh không có ý định nghỉ ngơi, Tô Ý hỏi, anh hai, em nghe nói từ khi đến đây anh vẫn chưa chợp mắt. Bây giờ anh còn định đi nữa sao? Lâm Hạo Nam mỉm cười an ủi. Anh không sao, em đừng lo, sức khỏe của anh không yếu ớt như vậy đâu. Biết không thể nào khuyên được. Tô Ý liền đưa bình giữ nhiệt của mình cho anh. Anh hai, anh mang theo bình nước này. Nếu gặp nguy hiểm thì đừng liều lĩnh. Lâm Hạo Nam ừ một tiếng, nhận lấy bình giữ nhiệt rồi sải bước ra khỏi lều. Lâm Trạch Tây có vẻ đã quá mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống giường đã chiến là ngủ thiếp đi ngay. Tô Ý lúc nãy chỉ kịp cởi áo khoác và rửa tay. Quần áo trên người vẫn còn dính đầy bùn đất. Không thể nào ngủ được. Cô lặng lẽ vào không gian. Tắm rửa sạch sẽ. Thay quần áo rồi mới leo lên giường dã chiến của mình ngủ. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn. Bên ngoài chỉ le lói ánh sáng. Hai người trong lều dường như vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức mọi người. Hai người vội vàng mặc áo khoác chạy ra xem thì thấy Lâm Hạo Nam đang được đồng đội dìu về. Tô Ý và Lâm Trạch Tây sợ đến mức mặt mày tái mét. Anh hai, anh làm sao vậy? Lâm Hạo Nam tuy sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng tinh thần vẫn tốt. Không sao, đừng làm ầm lên, chỉ là bị đá rơi trúng tay, chảy chút máu thôi. Hai người không kịp hỏi han kỹ càng vội vàng đưa anh về lều. Anh ba, mau đi tìm chị Từ Đan đến đây. Lâm Trạch Tây vừa ra ngoài, Tô Ý đã lấy nước linh tuyền rửa vết thương cho Lâm Hạo Nam. Sau khi cắt áo, rửa sạch vết thương một lần nữa, Tô Ý quan sát sơ qua rồi thở phào nhẹ nhõm. Máu trên tay tuy nhìn đáng sợ, nhưng may là vết thương không quá nghiêm trọng. Cộng thêm việc cô đã dùng nước linh tuyền rửa qua, nên sẽ không bị nhiễm trùng. Vết thương không quá nghiêm trọng, Tô Ý quyết định để Từ Đan xử lý tiếp. Một là để tạo cơ hội cho hai người làm quen. Hai là Lâm Hạo Nam từ lúc đến đây đã làm việc liên tục. Không được nghỉ ngơi, cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhân cơ hội này để anh nghỉ ngơi cũng tốt. Từ Đan nghe nói Lâm Hạo Nam bị thương thì vội vàng chạy đến. Cũng không kịp rửa mặt, chỉ xách theo túi thuốc. Lúc đầu, nhìn thấy nhiều máu như vậy, cô ấy cũng giật mình. Sau khi nghe nói Tô Ý đã rửa vết thương, hơn nữa vết thương cũng đã sạch sẽ, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Đan tiến hành sát trùng và khâu vết thương cho Lâm Hạo Nam. Sau khi băng bó xong, Tô Ý vội vàng cảm ơn Từ Đan. Anh hai em bị thương như vậy, chắc là không thể xuống nước nữa phải không? Từ Đan nghiêm túc nhìn Lâm Hạo Nam. Đúng vậy, trước khi vết thương lành hẳn, tuyệt đối không được xuống nước. Lâm Hạo Nam nghe vậy thì sốt ruột. Không được, sắp di rời xong hết rồi. Không thể trì hoãn thêm nữa. Tô Ý trừng mắt nhìn anh. Anh hai, nếu anh dám xuống nước, em và anh ba cũng sẽ lén đi theo. DTVDU sao cũng không thể để anh một mình xuống nước với vết thương như vậy được. Nếu không chúng ta về nhà không biết ăn nói với mẹ thế nào. Lâm Trạch Tây cũng nghiêm khắc cảnh cáo. Đúng vậy, cứu người cũng phải giữ lấy mạng sống chứ. Cho dù anh có là người sát thì cũng không chịu nổi đâu. Hai người thay nhau khuyên nhủ, nhất quyết không cho Lâm Hạo Nam ra ngoài. Từ Đan thấy vậy cũng lên tiếng. Họ nói đúng đấy, đồng chí Lâm, anh bị thương ở tay không ảnh hưởng đến việc chỉ huy. Nhưng nếu anh ngã bệnh thì mọi người sẽ rối loạn hết. Cách chương.